Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 866, chương 868. Quốc hiệu, đại đường. Nhưng cái này lại có thể làm sao? Nhìn xem hưu cái kia một bộ dáng ủy khuất. Cái kia hiện ra nước mắt con ngươi. Mặc dù biết rất rõ ràng nàng là chứa. Thế nhưng là vệ tử thanh vẫn là thật sinh khí không nổi. Có lẽ, mình còn không phải hiểu rất rõ hưu. Thế nhưng là hưu hôm nay làm ra hết thảy. Vệ tử thanh cũng không phải người ngu. Hắn cũng có thể đoán ra nàng dụng ý. Nàng đây là hy vọng. Mình có thể cùng Estes có thể đủ tốt dễ xử lý hạ cái này quan hệ phức tạp. Chỉ là, nàng liền không rõ. Cái này đầy khả năng đem mình cùng Estes đẩy ở cùng nhau. Mặc dù Estes tính cách tuyệt đối sẽ không để cho mình nam nhân có được khác nữ nhân. Nhưng, tình yêu là đáng sợ. Nó ma lực vậy không chỉ có chỉ là thể hiện tại đơn thuần yêu cùng tình trên thân. Đặc biệt là Estes nữ nhân này. Nàng căn bản không phải vệ tử thanh có thể biết giải. Ai có thể biết, đến cuối cùng, nàng sẽ làm ra cái dạng gì lựa chọn. Nhìn xem hưu, vệ tử thanh há to miệng, cuối cùng không có đang nói cái gì, chỉ là đưa nàng kéo vào trong ngực, vươn tay, xoa vào tóc nàng, cái này ngốc cô nàng. Hưu bản tới vẫn còn có chút sợ hãi vệ tử thanh sinh khí. Thế nhưng là khi nàng sờ lấy tóc mình thời điểm, nàng liền biết, hắn không có tức giận. Tương phản, nàng còn có thể cảm nhận được hắn cho mình cái kia một loại im ắng yêu thương. Hắn là một cái mộc nạp người, sẽ không nói một thứ gì ngọt ngào lời nói. Thế nhưng là có đôi khi chính là loại này im ắng biểu đạt, mới thật sự là để mình thích hắn nguyên nhân a. Có lẽ, ta lựa chọn, sẽ là chính xác nhất a. Hưu nội tâm lầm bầm, đối với Estes, nàng chỉ có thể làm như vậy, mà làm như vậy, cũng là đối với hắn lựa chọn tốt nhất. Dù sao, chỉ có tiếp nhận. Mới biết được kết quả. Hắn cùng nàng đều là như thế này. Hy vọng chỉ là đến cuối cùng hai người đều có một cái phù hợp kết quả. Dù sao hắn ở chỗ này ngốc thời gian nhưng cũng không dài lắm. Tân đế quốc chuẩn bị thành lập. Tin tức này như là cụ phong đồng dạng cấp tốc tại toàn bộ trong đế quốc cương vực bên trong truyền lại. Hoàng đế tử vong tin tức bởi vì hoàng đế nhân tuyển không có định ra đến. Cho nên còn bị phong tỏa lấy. Ngoại trừ đế đô, cũng không có người nào biết. Nguyên bản hoàng đế tử vong, hội làm cho cả quốc gia bộc phát càng đại nguy cơ. Thế nhưng là đang nghe tân hoàng đế nhân tuyển thời điểm. Loại này bộc phát, không ngừng không có xuất hiện. Ngược lại thần bí yên tĩnh trở lại. Toàn bộ đế quốc mặc dù có vô số quân phản loạn. Nhưng đại đa số là rốt cục Estes, đại tướng quân đã muốn đăng cơ. Một nhóm người này làm sao có thể không cao hứng? Không chỉ là cái này chút Estes người cao hứng, liền là dân chúng cũng là gieo hò không thôi. Đối với Estes, những người dân này thế nhưng là vô cùng tôn kính. Đối bộ hạ khoan hậu, đối bách tính kính yêu. Mặc kệ là đã trải qua cũ đế quốc, vẫn là tân đế quốc. Estes đối với bách tính đối với bộ hạ, từ không có thay đổi, có thể nói, nếu người nào còn có thể bị tin tưởng, ngoại trừ Estes, ai cũng không tìm ra được. Nguyên bản còn có chút không vừa ý hoàng đế này chi vị lưu lạc tại Estes một chút kẻ phản loạn. Cuối cùng thực sự vậy không có cách nào, đành phải tiếp nhận sự thật này, mà ngay tại lúc đó, tân hoàng đế đăng cơ thời gian vậy tuyển xuống. Là tại sau một tháng thời gian, là có chút lớn, tất cả mọi người dạng này cảm thấy, dù sao lúc này, quá cần hoàng đế đi ra tọa trấn. Thế nhưng là không có cách nào, bởi vì cái này thời gian là vệ tử thanh còn có hồng cơ định ra tới. Vệ tử thanh thành công, mà hồng cơ cũng chia quản chia đôi triều chính, có thể nói, tại định vị bên trên, hai người là tả hữu thừa tướng vị trí. Đương nhiên, nếu là vệ tử thanh toàn quyền quản lý những lời này, cũng không có người phản đối. Thế nhưng là vệ tử thanh lại không nghĩ, bởi vì chính mình là không thể nào ở chỗ này quá lâu. Mà hồng cơ cái này lạnh nhạt nữ nhân, rất thích hợp phụ tá Estes, là Nàng là một cái rất nữ nhân thông minh. Trong nháy mắt trong thời gian, liền biết Vệ Tử Thanh vì cái gì đem thời gian định nghĩa một tháng sau dự định. Tân đế quốc thành lập, thiên hạ binh quyền phá phân. Cái này chút quân đội nắm giữ tại người khác cùng một chút quý tộc trong tay. Tuyệt đối là một viên bom hẹn giờ. Biện pháp duy nhất, cái kia chính là đem cái này chút binh quyền thu hồi lại. Mà đế quốc quá lớn, muốn để một nhóm người này toàn bộ đi vào đế quốc, tuyệt đối cần thời gian rất lâu. Một tháng, liền không sai biệt lắm. Về phần nói đám người này sẽ tới hay không, điểm ấy cũng không lo lắng. Dù sao Estes uy vọng bên ngoài, mà đăng cơ đã là thế không thể đỡ. Chỉ cần bọn họ không muốn đắc tội Estes, như vậy thì nhất định phải tới. Về phần nói, đến lúc đó thu hồi binh quyền, những này là không có đơn giản như vậy. Thế nhưng là chỉ cần đi tới đế đô, đơn giản không đơn giản, cái kia chính là Vệ Tử Thanh bọn họ định đoạt. Đương nhiên, vậy khó mà tránh khỏi có ít người không bỏ được buông xuống quyền lợi, muốn ngăn cản, nhưng tại chống cự thời điểm, liền muốn suy nghĩ một chút, mình có hay không có năng lực như thế. Đương nhiên, quản lý một cái đế quốc, tuyệt đối không phải binh quyền vấn đề đơn giản như vậy. Nhất trọng yếu vẫn là quý tộc vấn đề. Toàn bộ đế quốc mục nát, trước hết nhất xảy ra vấn đề liền là những quý tộc này. Muốn một cái đế quốc người sở hữu dài dằng dặc tuổi thọ, đắt như vậy tộc vấn đề, liền không thể không giải quyết. Nhưng cái này chút không phải hiện tại đổi cân nhắc vấn đề, mà là sau khi lên ngôi, thu hồi binh quyền thời điểm, mà biện pháp, Vệ Tử Thanh sớm đã muốn ra biện pháp. Một tháng sau, Estes leo lên hoàng vị, đổi quốc hiệu vì Đường, danh xưng Đại Đường. Cái này quốc hiệu là Vệ Tử Thanh định. Đối với cái này tất cả mọi người không có có dị nghị, mà Estes cũng đã trở thành cái thứ nhất Đại Đường hoàng đế, cũng là trên cái thế giới này cái thứ nhất nữ hoàng. Binh quyền, tại một trận trên tiệc rượu, tại Estes một câu nhìn như trò cười lời nói bên trong, một đám người giao ra. Mặc dù có chút người không nghĩ, thế nhưng là tại đối mặt ấy đức nhàn nhạt trong lúc vui vẻ, vẫn là giao ra. Trận này tiệc rượu bị hậu thế xưng là một trận dùng rượu tước binh quyền tiệc rượu. Mà tiệc rượu kết thúc về sau, Nairet một đám người, bao quát Vệ Tử Thanh, còn có Hồng Cơ, nữ hoàng đều lưu lại. Đây là đế quốc hạch tâm cao tầng. Mà lần này, mọi người đều biết, muốn nói, sẽ là chuyện gì, sẽ có hay không có chút gấp. Hồng Cơ trước tiên mở miệng, Đại Đường vừa thành lập, lúc này, tại khởi binh sự tình, chỉ sợ có chút không thích hợp a. Lời tuy như thế, thế nhưng là lúc này, cũng là nhất thời điểm tốt, thừa dịp mọi người cũng không nghĩ tới, khởi xướng chiến sự, mới có thể tại thời gian nhanh nhất, quyết tuyệt rơi cái kia chút mục nát. Boss Natasha mở miệng, phía trước mấy ngày nàng và Burak cũng tới. Bây giờ vậy tại Estes dưới cờ. Nhớ tới việc này, Boss cũng có chút suỵt suỵt. Không nghĩ tới, đã từng địch nhân, bây giờ lại trở thành đế quốc hoàng đế, mà mình còn trở thành nàng bộ hạ. Cái này còn thật là có chút châm chọc. Vệ Tử Thanh không nói gì, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía hoàng vị bên trên Estes. Bệ hạ, người cảm thấy thế nào? Estes ngồi cao trên long ỷ, vểnh lên cái kia một đôi thon dài đùi ngọc, tay chống đỡ cái cằm, khóe miệng có chút nhấc lên. Tại nhìn được nghe được Vệ Tử nói chuyện, dương mắt màn, người không phải tâm lý nắm chắc sao? Vệ Tử Thanh có chút lúng túng hạ, người thế nhưng là bệ hạ, chấm ngoặc kép, là bệ hạ không sai, nhưng ngươi lại không làm ta bệ hạ. Nếu là khi lời nói, ta lời nói, ngươi làm sao hội không nghe? Chấm ngoặc kép, ta, chấm ngoặc kép. Vệ Tử Thanh lập tức im lặng, hắn nhưng là biết Estes nói là cái gì, lập tức vội vàng nói sang chuyện khác. Vậy liền xuất binh a, ngươi nói tính. Estes bất đắc dĩ nhún vai, dù sao ta làm hoàng đế là vì ngươi, ngươi muốn làm gì thì làm. Nói xong liền chỉ lo đứng lên, chỉ là đi tới cửa thời điểm, đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn xem Vệ Tử Thanh, khóe miệng nổi lên nụ cười quỷ dị.